Sát thần Chí Tôn, chương 1308, C1308, chúng tinh ủng nguyệt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người cuồng nhiệt của quỷ đan lưu ở nơi này rất nhiều, cả đám đều bộc lộ mong muốn, điên cuồng xông tới. Bầu không khí ở hiện trường thoáng cái trở nên cực kỳ náo nhiệt. Giang Trần thấy tình hình này khoát tay cười cười. Những phần tử cuồng nhiệt với quỷ đan lưu hiện tại lại kính Giang Trần như thần minh, cả đám yên tĩnh lại. Chư vị, sắc trời hôm nay không còn sớm, Thái Huyên các ta còn phải bắt đầu làm nghi thức khai trương. Trung quy vẫn cần phải hoàn thành trước, bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ tới Thái Huyên các giảng bài, giảng 3 ngày. Nếu như chư vị có hứng thú cũng có thể tới nghe một chút. Nghe thấy Giang Trần nói như vậy, tiếng hoan hô như sấm vang vọng. Phụ tử Vi Gia cũng âm thầm vui mừng, nhìn thấy bầu không khí cuồng nhiệt như vậy, trong lòng bọn họ tràn ngập cảm xúc ngổn ngang. Thái Uyên các lần này khai trương, tuy rằng có bất ngờ xảy ra, thế nhưng tuyệt đối không có nghi thức khai trương nào thành công như hiện tại. Có Vương Đình Đại Phiệt làm trò hề miễn phí, lần này Thái Uyên các khai trương tất sẽ trở thành chủ đề nóng nhất trong Lưu Ly Vương Thành đoạn thời gian sắp tới. Hiệu quả khai trương như vậy, còn thứ gì có thể so sánh được với nó chứ? Ngay từ đầu bọn họ hợp tác với Giang Trần, hoặc ít hoặc nhiều có tính chất đánh bạc. Hiện tại xem ra, lần đánh bạc này của bọn họ không những là thành công, mà là thành công vô song. Rất nhiều người mặc dù không có thiệp mời, thế nhưng vẫn không chịu rời đi, đứng ở cửa ra vào của Thái Uyên Các. Mà những người được mời, đều không chút do dự tiến vào Thái Uyên Các. Trước đó bọn họ tiến vào Thái Uyên lâu là bởi vì tình thế bắt buộc. Mà giờ phút này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên về đan vương thần kỳ của Vi Gia, đều có ý nghĩ muốn kết giao. Mặc dù không có ý nghĩ này, cũng không muốn bởi vậy mà đắc tội với Vi Gia. Huống chi hiện tại còn có một cơ tam công tử, thời điểm này nếu như từ chối không đi vào, chẳng phải là không cho cơ tam công tử mặt mũi sao? Đắc tội với cơ tam công tử, hiển nhiên là hành động không khôn ngoan. Trần Đan Vương, lần này cơ mỗ nhất định phải uống một chén với ngươi. Nhìn thấy bộ dáng tức giận của vương đằng kia, thật sự quá thống khoái. Ha ha! Cơ tam công tử thân mật vỗ vỗ bả vai Giang Trần, lôi kéo tay Giang Trần đi vào bên trong. Trong lúc nhất thời phụ tử Vi Gia lại trở thành đối tượng ngoài rìa. Cơ tam công tử và Giang Trần lại trở thành nhân vật chính. Nhất là Giang Trần, khách mời tới cơ hồ mỗi người đều muốn lên tiếng làm quen với hắn, tự giới thiệu một phen. Cũng may, trí nhớ của Giang Trần khá tốt, tuy rằng khách mời khoảng chừng 1-2 ngàn người. Thế nhưng mỗi một người chỉ cần giới thiệu thoáng một cái là hắn có thể lập tức nhớ kỹ. Kiếp trước Giang Trần đã chứng kiến qua vô số tràng diện còn lớn hơn thế này rất nhiều. Cho nên loại tràng diện như này đối với hắn mà nói, tự nhiên không cần phải luống cuống tay chân, thậm chí còn vô cùng thành thạo. Cảnh này cũng khiến cho phụ tử Vi Gia âm thầm giật mình. Bọn họ cũng biết Giang Trần tới từ địa phương nhỏ bé như Vạn Tượng Cương Vực. Còn tưởng rằng Giang Trần ở trong trường hợp này còn có chút rụt rè, e ngại. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Giang Trần xử lý vô cùng hoàn mỹ, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, cũng không làm cho khách nhân cảm thấy hắn khó tiếp cận. Cũng không cho người ta sinh ra cảm giác phù phiếm, loại thủ đoạn nhẹ nhàng giao tiếp như vậy ngay cả phụ tử Vi Gia cũng khó có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc nhất thời bầu không khí vô cùng hài hòa, mấy đan vương trọng tài. Tăng thêm cơ tam công tử cùng với Giang Trần, Vi Thiên Tiếu, cùng với một ít đệ tử Đại Phiệt cùng ngồi một chỗ. Ngay cả phụ tử Vi Gia cũng chỉ có thể ở một bên hầu hạ. Trong bữa tiệc, Dục Đan Vương cùng Giang Trần trao đổi rất nhiều tâm đắc đan đạo. Giang Trần có hỏi có đáp, trao đổi với Dục Đan Vương không ngờ lại không có chút cố hết sức nào. Cảnh này cũng khiến cho những đại năng đan đạo có mặt ở nơi này giật mình không nhỏ. Vi Gia chủ. Vi Gia các ngươi lần này thực sự nhận được bảo vật rồi. Dục Đan Vương cười khổ nói. Ngay cả lão phu cũng sinh lòng yêu tài. Muốn đào góc tường A. Phụ tử Vi Gia đều rụt rè cười. Không có tiếp lời. Ngược lại cơ tam công tử mượn rượu cười nói. Không được, không được. Vi Gia nhiều năm qua trên phương diện đan dược nửa chết nửa sống. Khó có lúc truyền mình như vậy. Dục Đan Vương ngươi cũng không thể đào góc tường nhà người khác như vậy A. Dục Đan Vương cười cười. Tam công tử nói không được, lão phu nào dám động thủ. Trần Đan Vương, dùng thực lực chân thật của ngươi, có lẽ không thấp như Đan Vương nhị cấp A, Giang Trần cười nói. Ta đối với mấy cái danh hiệu này cũng không quá để ý. Lão sư lúc trước dạy bảo ta cũng nói là không cần để ý quá mức tới hư danh thế tục. Tuy rằng ta cũng không đặc biệt để ý, thế nhưng cũng có chút khó chịu. Bằng không mà nói cũng không ở lại trong thế tục, hồng trần lăn lộn, đã sớm tìm địa phương vắng vẻ tu luyện chứng đạo nha. Tất cả mọi người cười to, Dục Đan Vương thở dài nói, lệnh sư nhất định là cao nhân thế ngoại, bằng không tại sao lại có thể dạy dỗ ra đệ tử thiên tài như vậy. Cái gọi là lão sư vẫn luôn là tấm lá chắn không có thực Giang Trần mang ra, lúc này nghe Dục Đan Vương nói tới, hắn cũng thuận thế theo mà gật đầu thở dài. Chỉ tiếc lão nhân gia chỉ truyền đan đạo cho ta 10 năm. Nếu như có thể học kỹ xảo của người trăm năm là tốt nhất. 10 năm cũng đã kinh khủng như vậy, nếu như trăm năm thì quả thực không biết sẽ tới đẳng cấp nào. Tên Đan Vương quỷ Đan Lưu kia gọi là Lữ Phong Tử, Đan Vương bát cấp, người ta gọi hắn là Lữ Phong Đan Vương. Giờ phút này hắn vò đầu bứt tai, mặt mũi tràn ngập vẻ tha thiết, nói. Trần Đan Vương, không biết có thể liên lạc với lệnh sư được không? Giang Trần cười nói, Lữ Phong Đan Vương có gì chỉ giáo, ta cũng muốn bái lão nhân gia người làm sư phụ a, dù học 3 năm, 5 năm cũng tốt. 3 năm 5 năm không được, thì dăm 3 tháng cũng tốt. Lữ Phong Tử tuyệt đối là phần tử tử chung với quỷ Đan Lưu. Từ khi phát hiện Giang Trần là đại biểu của quỷ Đan Lưu, thân thể của hắn có chút đứng ngồi không yên. Tất cả mọi người cười to, Lữ Phong Tử nghiêm túc, trong lòng tràn ngập chờ mong nhìn qua Giang Trần. Hiển nhiên cũng không phải hắn tùy tiện nói chơi, Giang Trần có chút áy náy nói, Lữ Phong Đan Vương, ta đã lâu không nhìn thấy lão nhân gia người. Hiện tại người ở phương nào ta cũng không rõ ràng, Cơ Tam công tử bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão nhân gia có để lại phương thức liên lạc cho ngươi không? Giang Trần nhìn thấy ánh mắt của Cơ Tam công tử nhiệt tình như vậy, không khỏi cười nói. Cơ Tam công tử, chẳng lẽ cũng tìm lão sư ta học nghề? Cơ Tam công tử cười hắc hắc, một chút tư chất đan đạo của ta, lệnh sư cũng không nhìn chúng a, cho dù xếp hàng cũng không tới lượt cơ mổ. Cách chương.